Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Tân Án vẫn còn có chút rối rắm. Chị không biết yêu đương như thế nào cả. Sống hai đời cộng lại cũng gần 50. Nhưng Tân Án duy trì ở điểm này cả hai đời đều là con số không. Lần đầu tiên, nữ tướng quân thân kinh bách chiến mê mang. Chị không cần làm gì cả. Chị cứ chờ Nghiêm Húc đến tỏ tình là được rồi. Tưởng Bạch Thanh nói, nhưng mà, anh ấy thật sự thích chị sao? Tân Án hỏi, hai người đồng thời trả lời. Thích, Lâm Thi Quý thở dài. Cũng chỉ có chị ngốc nghếch không nhìn ra thôi. Bọn em những người ngoài cuộc nhìn ánh mắt Nghiêm Húc nhìn chị. Quả thực trong mắt sắp chảy ra mật rồi. Vậy chị cứ như vậy chờ thôi sao? Ngồi chờ xe, hát, ế, đê không phải là tính cách của Tân Án. Tưởng Bạch Thanh hận sắt không thành thép nói. Đây đâu phải là đang thi đấu. Đương nhiên là chờ con trai chủ động rồi. Chị ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ. Chị mà chủ động trước là chị thua đấy. Tân Án nửa hiểu nửa không gật gật đầu. Nhìn thấy Tân Án đã hiểu rõ lòng mình. Hai vị sư phụ tình yêu hài lòng gật đầu với thành quả dạy dỗ của mình. Ngày hôm sau ghi hình cũng nhàm chán đến cực điểm. Mấy người đều miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Thấy lượng phát sóng cũng không cao. Hứa Húc trong lòng cũng vô cùng sốt ruột. Trợ lý nhỏ bên cạnh đưa cho cô ta một ý tưởng. Couple Tân Án và Nghiêm Húc không phải rất hot sao? Chúng ta ghép hai người họ lại với nhau. Nói không chừng lượng phát sóng có thể tăng lên. Mắt Hứa Húc sáng lên. Có lý. Trước khi bắt đầu phân đoạn buổi chiều, Hứa Húc lặng lẽ kéo Tân Án sang một bên. Tân Án, lát nữa chúng tôi yêu cầu cô và Nghiêm Húc làm một số tương tác thân mật để tăng lượng phát sóng cho chúng tôi. Nghe thấy yêu cầu này, Tân Án nhíu mày, cô không thích như vậy. Bản thân cô cũng nhờ việc tạo couple với Nghiêm Húc mà thu hút được rất nhiều sự chú ý, bây giờ là cơ hội đôi bên cùng có lợi. Hứa Húc tiếp tục khuyên, đã biết, Tân Án nghe xong liền bực bội. Tùy tiện đáp cho xong rồi rời đi. Đang đợi mở màn, cô lại cảm thấy bực bội. Bản thân cô sau cuộc trò chuyện tối qua, sáng nay nhìn thấy Nghiêm Húc đã cảm thấy có chút không tự nhiên. Thêm vào đó yêu cầu rõ ràng có mục đích của Hứa Húc, càng khiến cô tâm phiền ý loạn. Sao vậy? Nghiêm Húc từ rất xa đã nhìn chằm chằm Tân Án nửa ngày. Sáng nay thấy cô đã cảm thấy cảm xúc của cô không ổn lắm. Cô cách anh rất xa, nhưng anh cũng đâu có trêu chọc cô. Nghiêm Húc mang theo cái hơi thở lạnh lẽo đặc trưng của mình ngồi xuống bên cạnh Tân Án, khiến tim Tân Án lập tức mất đi nhịp điệu vốn có. Vừa ngẩng đầu lên, cô lại thấy Hứa Húc đang há hốc miệng ra hiệu cho cô. Nghĩ đến việc người này hôm qua còn nhắm vào cô, hôm nay đã bắt đầu trắng trợn lợi dụng cô. Cô càng cảm thấy bực bội. Nghiêm lão sư, Tân Án nghiêng đầu dựa vào Nghiêm Húc, thấp giọng nói, chúng ta lát nữa đừng nói gì nhé. Lời cô nói khiến Nghiêm Húc có chút khó hiểu. Chẳng lẽ cô nhìn ra anh thích cô rồi, muốn tránh anh, cho dù là Nghiêm Húc. Bây giờ trong lòng cũng bất ổn, không biết có nên đồng ý hay không. Thấy Nghiêm Húc không phản ứng, Tân Án lại dựa sát vào, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái cô Hứa Húc này, phân đoạn của cô ta nhàm chán, chắc thành tích không tốt rồi. Muốn cho hai chúng ta tạo couple để tăng lượng phát sóng. Nói xong lại hừ lạnh một tiếng, đôi ta đừng để cô ta thực hiện được. Cô ta càng muốn chúng ta làm mấy hành động thân mật, chúng ta càng không thể làm. Nghiêm Húc hiếm khi được trải nghiệm cảm giác tim đập như tàu lượn siêu tốc. Lại vì câu, đôi ta, trong lời Tân Án mà âm thầm đắc ý, chúng ta ngày thường đã làm hành động thân mật sao? Nghiêm Húc hỏi, nói gì vậy? Tân Án ý thức được mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy, ý em là, cô ta muốn chúng ta tạo couple. Chúng ta càng không, cách chương.